Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Chương 28: Nhẫn giả đột kích. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La gặp quỷ. Bọn gia hỏa này rốt cuộc là quái vật gì? Trùng kích không ngừng bắn ra năng lượng trong số mệnh không ngừng xông tới áo đen nhẫn giả. Ở bề ngoài cùng thông thường áo đen nhẫn giả một dạng. Nhưng là chỉ cần bị trúng vào chỗ yếu liền sẽ hóa thành một đoàn bóng đen tiêu tán. Không sợ chết, không sợ mệt mỏi. Số lượng còn nhiều. Bạch Hổ, Lực Vương, tự nhiên nữ hài nhi cùng bình chướng nữ giờ phút này tiêu hao cũng là không nhỏ. Bất quá bọn hắn đối thủ lại một chút cũng không thấy ít. Ở trong một cái góc, một cái camera ghi chép xuống bọn hắn tương đối chật vật hình ảnh. Một cái ẩn núp trong mật thất, đau lòng nhìn lấy trong hình kết quả hài lòng gật gật đầu. Không nghĩ tới ở nơi này còn có thể chế tạo ra cùng bóng đen binh đoàn không sai biệt lắm đồ vật. Thật là để cho ta rất kinh hỉ nha. Các ngươi nói sao? Phía sau hắn, nói long cùng một đứa tiểu hài nhi bộ dáng người nhất thời gật đầu nói, đều là đại pháp sư công. Lao của ngài, lần này những siêu anh hùng đó liền không đáng để lo. Nói hay lắm, những siêu anh hùng đó đều là không sai thí nghiệm tài liệu. Đến lúc đó ta sẽ đem bọn hắn từng cái bắt lấy. Sau đó chỉ thấy hắn đưa tay chộp một cái. Thằng bé kia mà tựa như cổ bị người nắm một dạng bay lên, hắc không? Đoạn thời gian này ngươi phải toàn lực sản xuất phẩm chất cao bóng đen mầm móng. Về phần dục vọng chi lực cùng hắc khí, ta đều sẽ cho ngươi. Đừng có đùa hoa dạng. Đúng, Đao Long, đại nhân, đứa trẻ này mà lại là The Hand chủ nhân hắc không? Bất quá bây giờ chỉ là Đao Long một cái thủ hạ. Thánh quang tẩy lễ. Liên tiếp thánh quang bắn ra, áo đen nhẫn giả kêu thảm biến mất, không tiếp tục xuất hiện, là Punisher, trùng kích nói ra, không có sao chứ, Punisher hỏi, còn tốt, tiêu hao có chút lớn, Bạch Hổ nói ra, vì cái gì chúng ta đối phó những ninja này kỳ quái như thế, Lực Vương hỏi, đúng nha, bọn hắn rốt cuộc là thứ gì, bình chướng nữ hỏi. Cái này hồi căn cứ lại kỹ, càng nói cho các ngươi biết. Tóm lại lần này đối thủ của chúng ta có chuẩn bị mà đến. Punisher nói mang theo mấy người cùng. Những người khác hiệp tại bảo vệ người liên minh căn cứ. Siêu năng tiên sinh đã ở. Trùng kích tiến căn cứ liền thấy siêu năng tiên sinh ba người. Bình thường siêu năng tiên sinh. Lực đàn hồi nữ cùng khốc băng hiệp càng thiên hướng về cùng Black cảnh sát trưởng hợp tác tại ban. Ngày hành động, rất ít ở trên muộn tới nơi này. Gần nhất nhiều lần đại hình tập kích khủng bố hoạt động nhân viên cũng không đồng dạng. Siêu năng, tiên sinh nói ra, Daredevil lúc này cũng điều ra gần nhất phát sinh vụ án. Bất quá từ tham gia nhân viên đến xem cũng không có quá nhiều chỗ liên hệ. Daredevil nói ra, cũng không phải như thế. Siêu năng tiên sinh nhớ lại nói ra, thân thể của bọn hắn tố chất càng ngày càng cao. Thậm chí lần gần đây nhất người ngay cả mặt mũi đối với chúng ta đều không có sợ cảm xúc. Ngoài ra, trong thân thể của bọn hắn hẳn là ẩn chứa ma pháp lực lượng. Để uy lực công kích của chúng ta hạ xuống, ở phía sau hai lần trong tập kích, bọn họ nhân viên chủ yếu cũng có đem người dung nhập bản thân cái bóng bên trong năng lực. Đây, không phải là cùng chúng ta đêm nay gặp phải những ninja kia rất giống. Erika nói ra, đêm nay đi bên ngoài tuần tra tất cả siêu anh hùng đều bị thần bí nhẫn giả tập kích. Bọn hắn người mặc hắc sắc nhẫn giả phục, có thể dung nhập vào cái bóng bên trong, bị giết chết lời nói liền sẽ hóa thành cái bóng tiêu tán. Nhưng là mới nhẫn giả chẳng mấy chốc sẽ từ cái bóng bên trong ngưng tụ ra. Nếu không phải Punisher thánh quang đạn và Daredevil khí cùng thánh long chết năng lực đối với những ninja này có chí mạng sát thương lời nói, bọn hắn liền phải gặp tai ương. Tình huống tương tự ta và Erika gặp được. Daredevil nói ra, Mọi người nhìn về phía hắn, là The Hand. Bọn họ nhẫn giả có thể sáng tạo ra mấy cái phân thân. Sau khi phân thân chết liền sẽ hóa thành tro tàn. Không ảnh hưởng bản thể thương vong. Bất quá cũng không có một lần này nhẫn giả nhiều như vậy năng lực. Khôi phục cũng không nhanh như vậy. Erika cũng nhẹ gật đầu. Ngoài ra ta ở nơi này băng nhẫn giả trên người cảm nhận được hắc khí tồn tại. Cứ như vậy liền nói được rõ ràng vì sao lại đối với một số người năng lực có chỗ áp chế. Mà thông thường công kích lực sát thương rất nhỏ nguyên nhân. Giống như Long nói ra, ma pháp sao? Vậy liền rất khó giải quyết. Bến tàu chi chiến sau siêu năng tiên sinh cái này siêu năng lực nhân. Sĩ đối với ma pháp đối tự thân áp chế thì có rõ ràng cảm giác. Đối phó thiên ma pháp đồ vật bọn hắn xác thực tiên thiên rơi vào thế yếu. Ta cảm thấy trong này nhất định có đao long thủ bút. Không phải không cách nào làm ra nhiều như vậy bóng đen nhẫn giả. Giống như Long nói ra, bóng đen nhẫn giả, đến lúc đó rất thích hợp bọn họ. Người có biện pháp gì hay sao? Siêu năng tiên sinh hỏi. Dùng ma pháp tới đối phó ma pháp mới là lựa chọn tốt nhất. Ta trước cho mọi người làm ra một chút hộ thân phù. Dạng này trong chiến đấu đối với bóng đen nhẫn giả công kích liền sẽ không suy yếu nhiều lắm. Còn cái khác, ta sẽ mau chóng muốn ra biện pháp giải quyết. Giống như Long nói ra, ngày thứ hai đem hộ thân phù giao cho những người khác về sau. Giống như Long nhất cá nhân ẩn thân đi tới ma long nữ địa bàn mà. Thật là kỳ quái làm sao không cảm giác được khí của nàng. Giống như Long tại thiên bên trên cau mày. Hắn không cảm giác được ma long nữ tản mát ra khí. Không biết là không ở nơi này vẫn là bị che đậy. Giống như Long trực tiếp tiến vào ma long nữ thường tại một nhà trong quán rượu. Bên ngoài buôn bán bình thường. Cùng bình thường không có gì khác biệt. Nơi này bình thường phải có không ít ma thủ hạ của long nữ. Thế nhưng là giống như Long nhất cái cũng không tìm tới. Trong lòng cảm giác được khả năng đã xảy ra chuyện. Giống như Long bước nhanh hơn đi tới tận cùng bên trong bao xương. Mở ra cửa bao xương. Ma long nữ chính yêu nhã ngồi ở trên ghế salon uống vào rượu đỏ. Nếu đã tới làm gì còn ẩn thân. Nhận không ra người sao, ma long nữ nói ra. Giống như Long hiển lộ thân hình ra. Người không có gặp được phiền phức, phiền toái gì khác. Hắc bang phần tử lại không biết có ý đồ. Với ta, cảnh sát đối với ta cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Về phần những siêu anh hùng đó. Trừ ngươi là ai quản được ta, mà lòng nữ nói xuất ra một ly rượu rót rượu. Không uống một ly không, giống như Long ngồi xuống nhưng không có cầm chén rượu lên, gần nhất. Xuất hiện nhẫn giả ngươi biết không, The Hand, không phải. Cùng ám ảnh binh đoàn rất giống, mà lòng nữ thân thể chấn động. Sau đó nói, ngươi biết ta không có bộ phận kia quyền lực. Nhưng là ta sợ ngươi bị đau long phát. Hiện loại lực lượng kia, giống như Long nói ra, ngươi là ở quan tâm ta, mà Long nữ uống một ngụm rượu hướng về phía Thánh Long tử lộ ra một cái. Quyến rũ mỉm cười, ta chỉ là sợ hắn thông qua ngươi nắm trong tay ám ảnh binh đoàn. Nói như vậy toàn bộ New York đều sẽ lâm vào trong bóng tối. Giống như Long giải thích nói, ha ha, vậy còn không đơn giản. Mà lòng nữ nói cả người dán tới, ghé vào giống như Long bên tai nhẹ nhàng mà nói ra, người thiếp thân bảo hộ ta không phải tốt. Người đừng náo loạn, vậy làm sao có thể? Giống như Long đẩy ra nàng nói ra, vì cái gì không được, mà lòng nữ nói ra, coi như là đợi tại ngươi trong trụ sở kia cũng tốt nha. Có nhiều như vậy, anh hùng bảo hộ ta. Dù sao cũng so ta ở bên ngoài tùy thời đều có thể bị đánh lén tốt. Cái này, chấm ngoặc kép, giống như Long có chút do dự, mà lợn nữ nói cũng không đạo lý. Hắn muốn đi đối phó đao Long, tại không có tìm được đao Long chi trước mà Long nữ lúc nào cũng có thể bị đánh lén. Ngươi phải bảo đảm không thể đối với những khác người dùng lực lượng của ngươi. Giống như Long, nói ra. Không có vấn đề, nếu như ngươi không yên lòng lời nói có thể sớm thiết lập hảo phong ấn. Giống như Long nghĩ nghĩ, bày một cái cảm ứng ấn ký. Chỉ cần ma long nữ vận dụng dục vọng chi lực đối với những khác người sinh ra tác dụng ấn ký này, liền sẽ cảnh báo, mang theo ma long nữ đi vào trong căn cứ. Giống như Long nói rõ nguyên nhân, nói cách khác chúng ta còn phải xem quan tâm nàng, không phải sẽ có đại phiền toái. Trùng kích không nhịn được nói, bởi vì lực lượng nguyên nhân, hắn cùng tự nhiên nữ hài nhi bị lưu tại căn cứ giữ nhà. Vốn là rất phiền muộn, lần này còn phải xem người. Các người yên tâm đi, chúng ta rất nhanh liền có thể tìm tới Đao Long giải quyết lần này nguy cơ. Ở trước đó, các người nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Giống như Long nói xong rời đi căn cứ, lưu tại căn cứ ma long nữ nở một nụ cười, hướng đi tự nhiên nữ hài nhi, này, đã lâu không gặp, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.